Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, chương 78, 10 năm không đánh dấu rồi. Giang Lan bộ dạng phục tùng. Theo như hắn sư phụ nói, Vu Tiên đại hội nhìn rất an toàn, nhưng là nhiều người như vậy tụ tập chung một chỗ, hội an toàn? Giang Lan không tin, chỉ cần là lịch luyện, chỉ cần là cái gì đại hội thi đấu, bình thường cũng sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn, ra ngoài liền sẽ đụng phải, không ra khỏi cửa cũng sẽ không có vấn đề. Này 50 năm, hắn một mực đợi ở đệ cửu phong, tu luyện 110 năm, ngoại trừ top 50 năm rời đi đệ cửu phong gặp phải mấy lần tình huống sau, liền lại cũng không có gặp đến bất kỳ chuyện. Sự thật chứng minh, hay là ở đệ cửu phong an toàn nhất, còn không ảnh hưởng hắn đánh dấu tu luyện. Rời đi 3 tháng mặc dù có nhất định khả năng đánh dấu thứ tốt, nhưng là quá xa, cũng quá lâu. Trước mắt chỗ hắn với luyện thần phản hư, chỉ khi nào ở cả đám trước sử dụng tu vi, như vậy thì rất khó an tĩnh tu luyện. Tổng kết, còn chưa đủ mạnh. Sư phụ, đệ tử tu vi còn rất yếu. Giang Lan mở miệng cự tuyệt. Hắn vẫn cảm thấy ở đệ cửu phong tiếp tục tu luyện tốt. Muốn đổi chỗ, có thể đi một chuyến còn lại đỉnh, không nhất định phải đi ra ngoài. Hơn nữa, hắn một giấc mộng 10 năm, có nghĩa là 10 năm không có đánh dấu. Ai biết rõ đại đạo quà tặng sẽ góp nhặt đến mức nào. Vạn nhất lại tới cái thiên địa tạo vật, như vậy hắn thành tiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan chốc lát, sau đó mở miệng khuyên nhủ. Cố gắng tu luyện cũng không sai, nhưng là một mực không với ngoại giới tiếp xúc, dễ dàng với ngoại giới thoát tiết. Hắn cảm thấy tên đồ đệ này, dường như quá cô tịch rồi. Tâm tính được, không nhất định phải cự tuyệt cùng người tiếp xúc. Không thấy được những người khác huy hoàng cùng hắc ám, sẽ để cho ngươi lâm vào một đạo khu không thấy được chung. Nhất là như ngươi vậy tâm tính. Mạc Chính Đông bổ sung một câu. Đệ tử sẽ thường xuyên tự tình. Giang Lan cúi đầu đáp lời. Hắn sư phụ nói đúng. Có lúc tâm tính bên trên vô vi, sẽ đem hắn đại nhập khăng khăng phương hướng. Cần cái này cảnh tình. Nhất là hắn như vậy, con đường này đi càng xa, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện sai lệch. Cũng còn khá hắn sư phụ nhắc nhở sớm. Giang Lan đều nói như vậy, Mạc Chính Đông còn có thể nói cái gì? Không đến liền không đi đi. Có rảnh rỗi có thể đi Côn Lôn còn lại đỉnh đi vòng một chút. Mạc Chính Đông nói, đi ra ngoài xuyên thấu qua gió lùa chung quy không sai. Nhìn một chút sư huynh sư đệ hành vi tính cách, cũng tốt đối với chính mình có một nhận thức. Giang Lan đã vài chục năm không đi ra đệ cửu phong rồi. Bất quá đệ cửu phong ngược lại là bị trông nom rất tốt. Được, Giang Lan gật đầu. Loại sự tình này vẫn là có thể. Dù sao cũng hơn đi ra ngoài lịch luyện tốt. Nhất là đã nhiều năm như vậy, hẳn cũng không có người nào nhớ hắn. Đối với Ngao Long Vũ cho hắn hạt châu, cũng sẽ không còn có nhân nhớ. Đương nhiên, trước mắt hắn mặt ngoài tu vi sắp kim đan viên mãn, thực ra vượt xa cùng thời kỳ phần lớn đệ tử, vẫn thuộc về thiên tài trình độ. Dù sao Ngao Long Vũ cho hạt châu quá mức bất phàm, hắn cũng ngượng ngùng áp chế tu vi. Dưới tình huống bình thường, đệ tử thiên tài đều phải 150 năm khoảng đó thử tấn thăng nguyên thần. Hắn hiện tại mới 110 năm. Đều là tài nguyên tích tụ ra tới. Bất quá đã nhiều năm như vậy, trước nhận biết vài người, đại khái đều đã nguyên thần rồi. Có cơ hội muốn nhìn một chút. Nếu như bọn họ cũng còn chỉ ở kim đan viên mãn, hắn sẽ không để cho mặt ngoài tu vi tấn thăng nguyên thần. Lấy trước mắt mà nói, hắn nhận biết kim đan chắc có 4 vị. Ngao sư tỷ không nói, khẳng định nguyên thần. Thứ yếu là U Minh cửa hang hai cái kia. Cuối cùng là đệ tam phong vị kia Lâm sư tỷ. Trên lý thuyết bọn họ hẳn cũng nguyên thần rồi. Sau đó Giang Lan không có suy nghĩ nhiều, trở về tu luyện, thuận tiện đánh dấu một lần. Đệ cửu phong lần này vẫn không có người nào đi. Giang Lan đi tu luyện sau đó, một vị người trung niên xuất hiện ở đệ cửu phong hỏi Mạc Chính Đông. Tóc hắn có chút xốc xếch. Trong đó một luồng tóc trắng rất là dễ thấy, Dâu ria cũng không có cạo, không chút tạp chất, nhìn có chút tùy ý. Mạc Chính Đông gật đầu, thanh âm mang theo bất đắc dĩ. Ừ, ta đồ đệ này không yêu đi xa, mấy trăm năm một lần, không đi có chút đáng tiếc. Xem xét các mặt của xã hội cũng tốt. Cái kia người trung niên đứng ở Mạc Chính Đông bên người, tiếp tục nói, nghe ngươi đồ đệ này tâm tính không tệ, bất quá này cũng nhanh chóng thành ẩn sĩ rồi. Thất tình lục dục cũng mài không có, một chút không giống người tuổi trẻ. Ha ha, Mạc Chính Đông tiếng cười nói, hơn 100 tuổi rồi, không trẻ. Tửu Trung Thiên không có nói thêm cái này, mà là nhìn Mạc Chính Đông, sắc mặt có chút nghiêm túc, chờ hắn phản hư, đối mặt tiên môn một bước cuối cùng thời điểm, ngươi định làm gì, bước này có bao nhiêu khó khăn, rất nhiều người cũng biết rõ, đối có vài người mà nói dễ dàng, còn đối với có vài người mà nói, đó chính là tuyệt lộ. Giang Lan tự nhiên không phải tuyệt lộ, nhưng không hề dễ dàng, yêu cầu ngoại lực trợ giúp. Mạc Chính Đông quay đầu nhìn Tửu Trung Thiên liếc mắt, không có trực tiếp trả lời vấn đề. Giang Lan là ta nhiều năm như vậy, một vị duy nhất nhập thất đệ tử, cho nên ngươi muốn làm gì? Tửu Trung Thiên hỏi, không thế nào làm, Mạc Chính Đông bình tĩnh nói, giúp hắn thành tiên thôi, làm một cái sư phụ nên làm. Tửu Trung Thiên nhìn Mạc Chính Đông không nói lời nào, sau đó không hề hỏi chuyện này, chắc chắn không đi, qua mấy ngày đến lượt lên đường, không được. Mạc Chính Đông lắc đầu một cái, Giang Lan không phải là một xung động nhân, làm việc có chừng mực, hắn không muốn đi, chắc có chính mình dự định. Tửu Trung Thiên không gật đầu, sau đó tại chỗ biến mất, đã như vậy cũng chưa có nói thêm nữa cần phải. Bất quá đệ cửu phong thật vất vả có người đệ tử, hắn cho là nhất định sẽ đi, dù sao để cho ngoại giới biết rõ, Côn Lôn đệ cửu phong vẫn còn ở đó. Nếu không rất nhiều người cũng không biết rõ Côn Lôn còn có đệ cửu phong. Có vài người đều bắt đầu cho là Côn Lôn chỉ có 8 ngọn núi. Mạc Chính Đông tự nhiên cũng biết rõ những thứ này, nhưng là hư danh mà thôi, không theo đuổi, không thèm để ý. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.